Chương 28, có thể sản xuất hàng loạt cửu câu ngọc luân hồi kẻn sợi gẳng, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Còn không có gì tình báo sao? Obito sắc mặt xấu xí, nhìn nhân vật trước mắt. Ân, phân thân của ta miễn là tới gần nơi đó, liền lập tức bị hắn bị hủy. Bạch Z thấp giọng nói, hắn dường như cũng có tương đối khá cảm giác nhẫn thuật, bọn họ nói, rõ ràng là nạ ạ kỳ trong khoảng thời gian này, theo hiểu chuẩn bị rũ phát hoàn thiện, trước đây ủ trí hạ mạ đạ dạ lưu lại thoại ngữ, cũng dần dần che ở Obito trước mặt. Tận lực giảm bớt hoạt động, không muốn ở trước mặt người nam nhân kia lộ diện. Obito sắc mặt khó coi, ngươi những lời này nói, còn không bằng nói để cho ta đợi nàng chết ra động thủ lần nữa đâu. Nhưng là trên thực tế có thể làm được không? Các lộ hủy chưa nạ ạ kỳ chết giả, vậy hắn thành hình dáng ra sao? Giả côi giống như trước chính mình nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giống nhau, huống chi còn có đồn đãi xẻn dù nhất tộc nghiên cứu ra khiến người ta kéo dài tuổi thọ thủ đoạn làm một danh thực lực không kém. Nị ra, Obito thực lực của chính mình không cần phải nói, chiến lực không đề cập tới, chạy chối chết nhất lưu. Hô là hóa nhưng là trên lý thuyết vô địch nhẫn thuật. Miễn là không bị địch nhân đột nhiên tập kích mà bắt lại, hầu như đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, Obito nhắm lại con mắt, nhớ tới sau này HZ mang theo hắn nhìn cái kia Uzumaki, đây thật là người có thể tạo thành công kích sao? Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn thường thường hoàn hảo chạy tới liếc mắt nhìn, nhưng mà qua mấy thập niên, chu vi đều đã hình thành mới chuỗi sinh vật. Thế nhưng cái kia ủ rủ mạ kỳ lại như cũ một điểm suy nhược cảm giác không có. Nhưng là, Obito cắn răng, các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ chết giả, hắn không chờ được cho nên, hắn thời gian dài như vậy, vô số lần mệnh lệnh Bạch Dẹt chạy vào cô nổ hạ thăm dò. Nhưng mà lại không có một Bạch Dẹt có thể đi vào sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân phía sau, còn có thể sống được trở về nhất định phải nghĩ chút biện pháp gì thăm dò. Obito híp con mắt, hắn đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ vốn cũng không phải là như vậy tín phục. Chính mình nội tâm cũng có nhất định cao ngạo. Nếu như không cần sống lại ủ trì hạ mạ đã ra, chính hắn là có thể hoàn thành vĩnh hằng sủ có mì lời nói, hắn chắc chắn sẽ không công trả giá sinh mệnh lực, đem tiểu đội gọi trở về. Đối với tiểu đội hình dung nạ ạ kỳ thoại ngữ, hắn cũng không phải như vậy tín phục. Đương nhiên, cũng không dám khinh thị. Cho nên, cần gì thăm dò hắn một cái gì? Obito híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Mà ở Obito củ kết lúc này, nạ ạ kỳ nhưng ở vướt một đôi cổ quái con mắt. Mắt nhân tuyết trắng, như ngân hà sáng lạ, lục đạo văn dạng, bên trong mơ hồ xuất hiện xạ dị gẳng câu ngọc, cửu câu ngọc luân hồi kẻn sẩy gẳng nạ ạ kỳ ngưng tụ gìn nệ gẳng, kẻn sẩy gẳng các lộ ủy chữa nhãn thuật sau đại thành chi phẩm cũng chính là hắn con mắt bất quá, lúc này ở trong mắt của hắn, vẫn còn có một bộ con mắt đồng dạng, cũng là cửu câu ngọc luân hồi kẻn sẩy gẳng. Không ngờ tới cư nhiên thực sự có thể làm được loại tình trạng này. A nạ ạ kỳ nhìn trong tay cửu câu ngọc luân hồi kẻn sẩy gẳng, nhìn lại trong gương chính mình con mắt, nhếch miệng lên, trên thực tế trước kia, hắn vẫn có một cảm giác cổ quái. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem mình gìn nghệ gẳng an trí ở Uzumaki nhất tộc nạ gạ tổ trên người, mà chính hắn sử dụng, chắc là thừa dịp chiến loạn từ chỗ khác Uchiha nhất tộc trong tộc nhân lấy đi mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Thế nhưng lúc này cũng là an trí ở trên người hắn đó a, vì sao hắn không có đem này đôi con mắt tấn cấp thành gìn nghệ gẳng? Nếu là mản dệ kỳ ủ, có thể kết hợp sẻn du nhất tộc thân thể lên cấp làm gìn nghệ gẳng đó a. Ngay lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là già yếu, thế nhưng cũng có sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào thân thể, tinh thần cũng vô cùng cường đại, vì sao không cách nào tấn cấp chuyện này? Ở nạ ạ kỳ đem chính mình con mắt tháo xuống phía sau mới có phát hiện, mới tháo xuống chính mình cửu câu ngọc luân hồi kẻn sẩy gẳng thời điểm, nạ ạ kỳ hệ thống mô bản bên trong như là xạ dị gẳng, kẻn sẩy gẳng kỹ năng đều trong nháy mắt ngã không cấp, cũng chính là cái gọi là không có đẳng cấp. Đây cũng là bình thường, không có gìn nghệ gẳng, làm sao có thể tác dụng gìn nghệ gẳng nhãn thuật? Sau đó hắn không có khắc chế chính mình hồi phục năng lực, rất nhanh, trong mắt lại lần nữa sinh thành chính mình con mắt. Mà lúc này, hệ thống bên trong đẳng cấp, vẫn là không. Dường như mặc định của hệ thống mới con mắt, chính là bắt đầu lại một dạng. Nếu như đều sẽ thủ tiêu tất cả đẳng cấp nói, như vậy tiểu đội không cách nào nữa tạo một viên gìn nghệ gẳng, nguyên nhân cũng rất tinh tường. Dù cho đối với ủ trí hạ mạ đã ra, hắn ngưng tụ ra gìn nghệ gẳng cũng là một cái ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên. Dù sao đây là đem sẻn dù nhất tộc lực lượng, cùng ủ trí hạ nhất tộc con mắt nắm giữ được một cái chủng trình độ cực cao, mới có thể dựng dục lực lượng. Không có điểm kỹ năng chính hắn, muốn trọng bỏ một lần kỹ năng thụ, khả năng cần hắn cuộc đời thời gian. Cho dù có phía trước kinh nghiệm, cũng cần tiêu hao thời gian dài mới được. Nhưng là nạ ạ kỳ không cần A đẳng cấp thấp điểm đi là được. Nư A nạ ạ kỳ không chút do dự, trực tiếp thăng cấp, ngược lại kỹ năng đều ở đây liệt biểu bên trên. Chỉ là đẳng cấp thanh linh, chỉ cần một lần nữa điểm một bên thì tốt rồi. Kết quả là, hắn con mắt một lần nữa biến thành cửu câu ngọc luân hồi kẻn sợi gẳng. Cũng chính là đệ nhị đôi cửu câu ngọc luân hồi kẻn sợi gẳng, nói như vậy ta chẳng lẽ có thể không hạn chế sinh sản cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng nà ạ kỳ nết miệng lên. Ngược lại điểm kỹ năng hắn còn rất nhiều, học nhận giới hơn vạn chủng nhẫn thuật, vẫn không có một điểm biến hóa. Dường như có thể không hạn chế điểm xuống đi giống như nà ạ kỳ cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng năng lực là rất mạnh, có thể nói mạnh nhất con mắt, so với cả gù dạ con mắt còn mạnh hơn vài phần. Nếu như cho người khác đè lên trong nháy mắt chính là một cái to lớn chiến lực, nhưng mà một giây kế tiếp, Nạ Ả Kỳ lại không chút do dự đem vật cầm trong tay một đôi cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng bóp nát. Không phải hắn sợ hãi khả năng xuất hiện người thứ hai có được chính mình lực lượng người, mà là con mắt quá mạnh mẽ, tỉ tỉ bọn họ cũng nhịn không được. A Nạ Ả Kỳ khẽ thở dài một hơi. Dín nghệ gẳng tiêu hao cũng rất mạnh mẽ, xem ủ rủ Mạ Kỳ nhất tộc nạ gạ tổ cái kia ra bọc xương bộ dạng sẽ biết. Mà cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng tiêu hao so với nạ gạ tổ còn mạnh hơn vài lần. Dù cho theo tốt triệu lấy tinh hoa dự dục, dù nạ đám người thân thể so trước đó mạnh không ít, cũng vô pháp thích ứng mức tiêu hao này. Đương nhiên, nếu như làm một thứ tính sử dụng vũ khí, ngược lại là hợp cách, tỉ như làm cho các nàng sống lại cái người nào các loại. Thế nhưng, nữ nhân của mình, làm sao có thể phục vụ một lần duy nhất vũ khí còn như những người khác. Xin lỗi, những người khác thật đúng là không có người nào để nạ ạ kỷ tiêu hao đại lượng thể lực số viêu nghìn lần thăng cấp cái nút cũng là cần thể lực vội tới bọn họ ánh mắt. Bất quá ngược lại là có thể bồi dưỡng một ít tử sĩ, để ngừa thật phát sinh chuyện bết bát nhất tình thời điểm, có thể sống lại tỉ tỉ bọn họ bên trên hắn nhớ lấy, thu thập một chút chu vi. Đống nhiên, một gã trực thuộc ở Nạ Ạ Kỳ ạ bù đống nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, nói. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, chúng ta cùng họ rổ si mà giao dịch đội ngũ mất tích, ân Nạ Ạ Kỳ nheo lại con mắt.